tối cường phản phái hệ thống. Chương 833, gặt hái khắp nơi, 1, gocchuyenaudio.com. Mọi người không quan tâm bề ngoài Nhân Hoàng Kiếm thật giả ra sao, trong mắt những hoàng tử Đại Chu, Nhân Hoàng Kiếm chỉ đại biểu một thứ, đó chính là vị trí thái tử. Ai cũng nhìn thấy trạng thái của Cơ Hạo Điền, cho dù có linh đan rượu dược chèo chống thì hắn cũng không sống được bao lâu. Cho nên thời điểm này đoạt được vị trí thái tử trên cơ bản tương đương nửa bước đạp lên hoàng vị. Chung quanh tế đàn có ánh sáng nhạt bao phủ, nó rất tường hòa. Mọi người nơi này không tin tưởng nơi này không có cơ quan bẫy dập gì. Nơi này chính là mộ chôn quần áo và di vật tổ tiên hoàng thất Đại Chu, làm sao có thể không có biện pháp phòng hộ. Ba nhóm người không ai chuẩn bị lên trước đều mở to mắt nhìn. Bọn họ nhanh chóng không kiên trì nổi. Hiện tại Cơ Ngôn Thành và Cơ Ngôn Hằng còn chưa tới. Không cần nói thủ hạ Cơ Ngôn Thành, dưới trướng hắn có Trịnh Quốc Công ủng hộ, còn có Công Hầu Đại Chu ủng hộ, hơn nữa có người Ninh Viễn Đường Tô gia, nhưng hắn là một trong những kẻ có thực lực mạnh nhất. Phế thái tử Cơ Ngôn Hằng cũng không đơn giản, hắn không biết làm cách nào cấu kết với Thiếu Lâm Tự, chỉ một mình Thiếu Lâm Tự đã đủ cường đại. Ba người bọn họ lại lề mề ở đây, đợi đến lúc Cơ Ngôn Thành cùng Cơ Ngôn Hằng đến, như vậy bọn họ không thể đầu cơ cướp trước. Ba người thương lượng một chút, mỗi bên phái một tên võ giả hóa thần cảnh đi dò xét. Ba tên võ giả hóa thần cảnh bị chọn ra, đồng thời bước vào biên giới tế đàn. Nhưng tế đàn lại vỡ ra một khe hở, ba khôi lỗi mặc chiến giáp kim loại xuất hiện trên tế đàn, phát ra tiếng gào thét không giống người, cầm trường thương trong tay tấn công ba tên võ giả hóa thần cảnh, thương thế như rồng, chiến trận vô song. Trong nháy mắt ba khôi lỗi bộc phát lực lượng đáng sợ, trọng yếu nhất thương thế của bọn chúng lại có thể dẫn động lực lượng thiên địa, hơn nữa bản thân thương pháp của bọn chúng cũng đã đại thành, quả thật không có gì khác võ giả hóa thần cảnh xuất thân quân trận. Người có kiến thức liền hít sâu một hơi, nói, là anh linh chiến tướng của Mạc Môn. Mạc Môn cơ quan khôi lỗi nổi tiếng thiên hạ, nhưng anh linh chiến tướng có thể nói là tác phẩm đỉnh phong về cơ quan khôi lỗi của Mạc Môn. Một ít đại sư cơ quan của Mạc Môn đều nghiên cứu cơ quan khôi lỗi hoàn mỹ nhất chứ không phải khôi lỗi kim loại lạnh như băng. Trong suy nghĩ của bọn họ, khôi lỗi hoàn mỹ nhất phải giống như võ giả có tư tưởng, biết tu luyện, thậm chí còn căn cứ biến hóa mà thay thế tài liệu bản thân tiến hành thăng cấp. Đương nhiên đại bộ phận người ngoài xem ra, loại ý nghĩ này căn bản là đầm rồng hang hổ. Qua nhiều năm như thế, những cơ quan đại sư Mạc Môn không có nghiên cứu chế tạo ra khôi lỗi hoàn mỹ như bọn họ mong muốn, nhưng bọn họ cũng nghiên cứu ra tồn tại gần như thế, đó chính là anh linh chiến tướng. Anh linh chiến tướng thân thể giống như khôi lỗi bình thường, chỉ có điều bị Mạc Môn cơ quan đại sư chế tạo cực kỳ cẩn thận, giống như đúc người bình thường, thậm chí mỗi một đốt ngón tay đều dựa vào tỷ lệ xương người mà tạo thành. Sau đó tìm một võ giả hóa thần cảnh xuất thân quân trận, chờ hắn sắp viên tịch, lúc hắn tự nguyện đưa hóa thần của mình đầu nhập vào trong khôi lỗi, sau đó cơ quan đại sư Mạc Môn lại dùng trận pháp tiến hành phong cấm, dung hợp cuối cùng biến thành cái gọi là anh linh chiến tướng. Chỉ có, gocchuyenaudio.com, điều anh linh chiến tướng có lỗ thủng rất lớn. Những võ giả nguyên thần cảnh đều là tồn tại sắp viên tịch, cuối cùng cho dù mang hóa thần của mình rót vào trong anh linh chiến tướng cũng chỉ là tinh thần mà thôi. Cho nên trải qua trận pháp của những cơ quan đại sư gia trì, anh linh chiến tướng căn bản không có khả năng như bọn họ tưởng tượng là biết suy nghĩ, thậm chí biết tu luyện, trở thành tồn tại bất tử. Những anh linh chiến tướng này mạnh hơn những khôi lỗi bình thường chính là bọn chúng bảo trì bản năng chiến đấu, cũng không phải như khôi lỗi kim loại bình thường đông cứng cứng nhắc không biết biến báo. Huống chi khôi lỗi kim loại bình thường chỉ có thể vận dụng thân hình bản thân cường đại để chiến đấu, tương đương với một kiện binh khí hình người. Mà anh linh chiến tướng bởi vì dung nhập hóa thần của võ giả nguyên thần cảnh cho nên có thể câu thông lực lượng thiên địa tối thiểu một khi chiến đấu, những anh linh chiến tướng gần như không giống võ giả cùng giai, thậm chí còn mạnh hơn nữa. Bởi vì thân thể bọn chúng rất cứng rắn, hơn nữa bản thân bọn chúng không có linh trí, chỉ biết chiến và giết, hung hãn không sợ chết. Mạc Môn chế tạo ra một cỗ anh linh chiến tướng cần thời gian hơn 10 năm, thậm chí còn cần cơ duyên, dù sao không phải ai đều nguyện ý bản thân trước khi lâm chung giao tất cả cho khôi lỗi kim loại. Cho nên những anh linh chiến tướng không phải thuộc về Đại Chu, mà là đến từ Đại Tấn bị Đại Chu chiếm đoạt. Cách chương.